bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 132. Giờ khắc này, cô Dĩ An bỗng nhiên sẽ biết bọn họ có bao nhiêu nhỏ bé, người vì cái gì nghĩ đến muốn sáng tạo trò chơi. Cô Dĩ An ý thức rời khỏi đọc lấy những cái đó thế giới. Một lần nữa trở lại lục tử trạch trên người. Nàng rất tò mò thần sáng tạo thần trò chơi vấn đề, lục tử trạch cười cười. Trả lời vấn đề này, ta yêu cầu một cái đồng bạn, cho nên. Thần lựa chọn nàng, cô Dĩ An nhìn về phía này vô tận tinh vân, vì cái gì là ta? Càng là biết thần chân thật, càng là vô pháp lý giải thần đối nàng hảo, lục tử trạch nghe được cô Dĩ An vấn đề. Hắn ánh mắt như cũ ôn nhu, hắn nói. Bởi vì ngươi nói ra câu nói kia thời điểm, ta thấy được ta tương lai. Chỉ có ngươi, câu nói kia là câu nào lời nói? Cô Dĩ An suy nghĩ nghĩ đến này vấn đề khi, như là câu ra thứ gì giống nhau. Vô tận tin tức chiều nàng kích động lại đây, từng bức họa hiện lên ở nàng suy nghĩ, cô Dĩ An thấy. Được nàng ở trận đầu trong trò chơi hình ảnh, nàng đối tiểu nam hay tiểu trạch nói phải tin tưởng chính mình. Từ kia lúc sau, nàng chính là thần bảo hộ đối tượng, đợi lát nữa. Vì cái gì nàng sẽ nhìn đến này đó hình ảnh? Cô Dĩ An hậu chi hậu giác phát hiện, lúc này nàng tựa hồ có thể biết được vô cùng cái cùng thần trò chơi có quan hệ thế giới đang ở phát. Sinh sự tình, nàng có thể nhìn đến thế giới của chính mình. Quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài đánh một trận lưỡng bại câu thương. Tiểu hỏa long xem diễn không nhịn xuống chụp móng vuốt, nó đã bị quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài quần ẩu, đây là nàng thế giới đang ở phát sinh sự tình, cố Dĩ. An có điểm muốn nhìn đến chuyện quá khứ, lập tức. Nàng liền thấy được chính mình thế giới quá khứ, nàng thấy được nàng đại học bạn cùng phòng Triệu. Hoán bút tiên trải qua, thấy được lớp học đồng học ngộ hại. Thấy được chính mình đang chuẩn bị cùng lớp học đồng học đi lữ hành, không cần đi, cố Dĩ An hiện lên. Cái này ý tưởng, tiếp theo. Nàng thấy được quá khứ chính mình thái độ khác thường trầm mê ở trong TV, cố Dĩ An sửng sốt, là có. Nguyên nhân, mới có quả, vẫn là có quả, mới có nhân, cố Dĩ An tiếp tục trở về xem qua đi cảnh tượng. Nàng thấy được ca ca cố Thiên cảnh khi dễ chính mình cảnh tượng. Thấy được chính mình sinh ra cảnh tượng, nàng như là cùng mới sinh ra chính mình liếc mắt nhìn nhau, giờ khắc này, cô Dĩ An bỗng nhiên minh bạch vì sao chính mình vẫn luôn sẽ cho rằng chính mình là người xuyên. Việt quá khứ nàng, thấy được tương lai nàng, chưa bao giờ tới nơi đó thu hoạch tin tức cảnh này khiến thế giới này bài xích thân thể của nàng, cố Dĩ An không hề đem ánh mắt nhìn về phía thế giới của chính mình. Nàng nhìn về phía mặt khác thế giới, này vừa thấy. Nàng thấy được vô số xinh đẹp hoa văn sâu chuỗi các thế giới, những cái đó hoa văn đều không phải là chân thật tồn tại, mà là đại biểu cho nào đó quan hệ, đó là thí thần tổ chức lục tử trạch biết được cố Dĩ An nhất cử. Nhất động, biết nàng đối với thí thần tổ chức hoang mang, hắn nói. Người hiện tại nhìn đến nó hình thái. Chỉ là ngươi có thể lý giải nó hình thái. Ngươi nhìn đến ta, là nhân loại, nhưng ta nhìn đến ta chính mình, đều không phải là người, lục tử trạch nói. Hắn trong lòng bàn tay vô số ánh sáng nhạt hội tụ thành một viên cực kỳ hoa mỹ đá quý, hắn nói. Đây là ta thấy nó, rất thú vị, không phải sao, ở hiện tại cố Dĩ An trong mắt, thí thần tổ chức là một cái xoay quanh ở các trên thế giới võng. Nhưng ở thần trong mắt, nó là một viên thật nhỏ nhưng là hoa mỹ đá quý, nó vĩnh viễn vô pháp uy hiếp đến thần, nhưng thần cảm. Thấy nó rất thú vị, cố Dĩ An chần chờ một chút. Hỏi, ngươi đem thần trò chơi giao cho ta. Vậy còn ngươi, nàng hiện tại thân thể tựa hồ là vô cùng cái thế giới, nàng cũng không biết chính mình là cái. Gì thần đem hắn sáng tạo trò chơi cho nàng đương thân hình. Kia hắn chính mình lại là như thế nào tồn tại, lục tử trạch nhìn ra cố Dĩ An nghi hoặc. Hắn ôn hòa mà giải thích, người có thể cho là như vậy. Một người gỡ xuống chính mình một cây xương sườn, sáng tạo tân đồng loại, đó chính là, Nàng hiện tại là tân thần. Thần trò chơi quản lý giả cũng biến thành nàng. Cố Dĩ An nói, ta giống như còn là không hiểu cái gì là thần. Cũng không biết như thế nào đương một cái thần, Lục Tử Trạch nói. Không quan hệ, chúng ta có rất dài thời gian. Ngươi có thể chậm rãi thử đương một cái thần, đích xác. Bọn họ thời gian còn rất dài, Cố Dĩ An nói. Chúng ta đây về trước ta thế giới. Ta từ từ học đương thần, lúc này. Cố Dĩ An chính mình khống chế được thân thể của mình xuất hiện ở vừa mới đỉnh núi, ở nàng trước mặt. Giữa không trung, có chữ màu đen phập phềnh. Sung sướng thần, ca ngợi thần, ngươi đem đạt được vĩnh sinh. Ngươi đạt được vĩnh sinh. Chương 85 thành thần ngày đầu tiên. Thành thần ngày đầu tiên, Cố Dĩ An lần đầu tiên khắc sâu mà cảm. Nhận được một loại gọi là nhàm chán cảm xúc, nàng nhìn đến mọi người hoặc vật. Nàng đều có thể ở trước tiên nhìn đến tồn tại với bọn họ hoặc trên người chúng nó vô tận khả. Năng, nàng sẽ biết giây tiếp theo phát sinh ở bọn họ hoặc là trên người chúng nó sự tình, bọn họ hoặc là chúng nó sở hữu đối với nàng mà nói đều là đã biết, không gì không biết thức vì thần linh, mà thần. Vô pháp đoán trước đến, chỉ có cùng hắn nhắc lên liên lụy người hoặc vật bởi vì thần chính mình chính là biến số, nếu thần. Không thay đổi bất cứ thứ gì, kia hắn cũng có thể nhìn đến chính mình tương lai, nàng hiện tại là thần, một cái nhận thấy được thực. Nhàm chán thần, Cố Dĩ An cùng Lục Tử Trạch từ trên núi chậm rãi xuống dưới tới trong thôn, ngày hôm. Qua các người chơi đã báo nguy, cảnh sát người bắt đi tội phạm cũng phái người trông coi ở nơi này, trông coi người cũng không có. Phát hiện có hai người ở bọn họ trước mắt tiến vào tới rồi thôn, Cố Dĩ An cùng Lục Tử Trạch cùng. Nhìn cảnh sát người đang ở khai quật phạm tội chứng cứ, nàng biết này đó chứng cứ sẽ làm cấp những. Cái đó thôn dân định tội mấu chốt tính chứng cứ, nàng cũng có thể nhìn đến bọn họ kết cục, tử hình, nhưng nàng tưởng tận mắt nhìn thấy bọn họ bị phán định tử hình, đang chờ đợi phán định kết. Quả thời gian. Cố Dĩ An phân ra tâm thần đi giải quyết một khác kiện nàng cũng cần thiết muốn xử lý sự tình. Đó chính là thần trò chơi, nàng tiếp nhận thần trò chơi. Cũng nhân tiện tiếp nhận Lục Tử Trạch lúc trước để lại cho thần trò chơi hai cái quản lý giả thuần. Trắng không gian cùng chữ màu đen, thuần trắng không gian là Lục Tử Trạch lúc ban đầu tạo vật. Có thể tùy ý xuyên qua bất luận cái gì thế giới, chữ màu đen là hắn sau lại tạo vật. Bị giao cho càng nhiều tự hỏi năng lực, càng học xong hắn ác liệt chúng nó kỳ thật có vô số. Nhưng là chúng nó có một cái cộng đồng ý thức, có thể nghe lệnh với thần, phía trước chúng nó nghe lệnh với Lục Tử Trạch. Hiện tại nghe lệnh với nàng, Cố Dĩ An đem chính mình cấu tứ công đạo cho chúng nó. Vì thế, thần trò chơi nghênh đón nó lần đầu tiên đổi mới, vô số ở nghỉ ngơi. Hoặc là ở vào trò chơi trong thế giới người chơi ở mỗi một khác. Đột nhiên phát giác chính mình đi tới thuần trắng trong không gian, giữa không trung chữ màu đen nổi. Lơ lửng, ở thuần trắng nhạc dạo trong không gian phá lệ thấy được. Hoan nghênh đi vào thần trò chơi. Đây là thần cho các ngươi người sắp chết ban ân. Thỉnh ca ngợi thần, hắn nhân từ mà ban cho các ngươi một lần nữa lựa chọn cơ hội. Ngươi có thể lựa chọn tồn tại hoặc là tử vong. Hiện tại, ngươi lựa chọn là, chữ màu đen dừng hình ảnh ở giữa không trung, đại đa số người chơi hoang mang khó hiểu mà nhìn giữa. Không trung chữ màu đen, bọn họ không rõ vì sao thần muốn đột nhiên đem bọn họ lộng hồi thuần trắng. Không gian, do hỏi bọn họ như vậy một vấn đề, chẳng lẽ là thần nhàn đến nhàm chán. Thuần trắng không gian cùng chữ màu đen nguyên bộ xuất hiện. Làm các người chơi xác nhận này thật là thần trò chơi, bởi vậy. Bọn họ đệ nhất ý tưởng là thần ở chiêu cợt bọn họ suy đoán. Thần có thể là nghĩ tới càng tàn khốc càng tra tấn người thủ đoạn, các người chơi càng nghĩ càng cảm. Thấy ý nghĩ của chính mình rất đúng, bởi vì đối với những người này mà nói. Chữ màu đen cấp ra hai lựa chọn, căn bản không có làm cho bọn họ lựa chọn đường sống, tồn tại vẫn là tử vong. Bọn họ đương nhiên là lựa chọn tồn tại, một cái lại một cái người chơi lựa chọn sống sót ở bọn họ. Lựa chọn tồn tại kia một khác, thuần trắng trong không gian chữ màu đen lần thứ hai biến hóa. hoan nghênh đi vào thành như đi vào cõi thần tiên diễn. Đây là một hồi nhân loại tiến hóa chi lữ, người cùng thần chỉ ở ngươi nhất niệm chi gian, ngươi tùy thời có thể lựa chọn từ bỏ, chỉ có thủ vững đến cuối cùng ngươi mới có thể trở thành thần. Đông đảo người chơi nhìn đến trước mắt chữ màu đen, giờ khắc này. Bọn họ rốt cuộc ý thức được thần trò chơi đã xảy ra nào đó không biết biến hóa, nó tựa hồ là có nhân. Tính, các người chơi trong mắt chữ màu đen ở bọn họ xem xong sau. Biến hóa tân nội dung, tân kiến người chơi nơi giao dịch, cùng người chơi giao dịch đạo cụ, tân kiến người chơi tổng hợp thực lực bảng đơn, lấy khích lệ các người chơi tăng cường thực lực. Kế tiếp sẽ lục tục tăng thêm tân nội dung, kính thỉnh chờ mong, này đó người chơi nhìn giữa không trung chữ màu đen, bọn họ dần dần phản ứng lại đây trò chơi này là ở cổ vũ người thành thần tiến hóa. Bọn họ bắt đầu cảm thấy cả người không thích hợp, một cái trêu cợt người. Xem người như thế nào tử vong trò chơi đột nhiên biến thành một cái khích lệ bọn họ nhân loại tiến hóa trò chơi. Này thấy thế nào như thế nào hoang đường, bầu trời không có bạch rớt bánh có nhân, đúng là trò chơi. Này đối bọn họ hoàn toàn không có sở cầu, càng làm bọn hắn cảnh giác có phải hay không thần ngầm tưởng mưu hoa nhân loại thứ gì. Bọn họ như thế nào cảm thấy hiện tại cái này cổ vũ nhân loại tiến hóa thành thần so với trước sung. Sướng thần càng ác liệt này đó người chơi tâm tư cố dĩ an tự nhiên là biết đến, nàng hiện giờ cũng. Là thần, đứng ở người góc độ nhìn vấn đề, cùng thần góc độ nhìn vấn đề, thật là một loại đặc biệt kỳ diệu thể nghĩa mơ siêu người cảm thấy thần ở dành bọn họ đồ vật. Mà thân là thần nàng biết chính mình cũng không có loại này ý tưởng. Nàng muốn khả năng chỉ có hy vọng cái này thành như đi vào cõi thần tiên diễn thật sự có thể kiến. Tạo một cái tân thần ra tới, bởi vì nàng hiện tại. Là thật sự chán ghét thần sinh hoạt nàng đem chính mình tâm thần chia làm vô cùng tiểu. Một đám người chơi chú ý qua đi, tuy rằng nàng không có bị lạc tại đây vô tận tin tức lưu bên trong. Khả nhân tình cảm cũng loãng tới rồi gần như không có. Càng đã không có dục vọng cùng nhu cầu cùng với đương cái thần. Nàng vẫn là nguyện ý trở thành người cố dĩ an quyết định. Đem thần trò chơi sự tình an bài thỏa đáng. Nàng liền trở về người thường thân phận, phổ phổ thông thông mà vượt qua mỗi một ngày, đa số thần trò chơi các người chơi lựa chọn tồn tại. Bọn họ trở thành cái này gọi là thành như đi vào cõi thần tiên diễn trò chơi người chơi, nhưng có bộ. Phận người chơi kiên định mà lựa chọn tử vong, kia một bộ phận người bên trong. Có cố dĩ an nhận thức người, nàng thấy được đường cửu nhìn thuần trắng trong không gian. Giữa không trung chữ màu đen, trên mặt là thoải mái cùng bình tĩnh, cư nhiên chịu làm chúng ta đã chết. Đường cừu lẩm bẩm, cái kia thần không có khả năng buông tha chúng ta, hiện tại là tân thần, hẳn là một cái tân thần, hơn nữa là nhân loại trong mắt thiện lương thần. Mặc kệ, ta lựa chọn tử vong, giữa không trung chữ màu đen đã xảy ra biến hóa. Ngươi lựa chọn tử vong, ngươi đạt được vĩnh hằng an bình. Đường cửu ánh mắt dừng ở cuối cùng hai chữ thượng, nàng trên mặt có tươi cười, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, chữ màu đen tán loạn. Thuần trắng giấu đi, đường cửu thân thể xuất hiện ở một cái thế giới mỗ gian phòng ngủ, nàng nằm ở trên giường, như là ngủ rồi, ngủ nhan an tĩnh mang theo mỉm cười, tựa hồ có một cái mộng đẹp, bất quá. Thân thể của nàng đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, nàng đã chết theo sau. Cố Dĩ An thân ảnh xuất hiện ở này gian phòng ngủ, nàng nhìn nhìn như là ở làm mộng đẹp đường cửu. Đi qua đi, ở đường cửu gối đầu biên phóng thượng mấy viên kẹo, nếu linh hồn tiêu tán sau. Sẽ đi thần cũng không biết thế giới thì tốt rồi. Kia nàng hy vọng đường cửu có thể ở thế giới kia có thể ăn đường. Quá đến vui vẻ một chút, chính như nàng các bạn học đối nàng mong ước giống nhau, bởi vì Cố Dĩ An còn. Chỉ mới vừa trở thành thần, phân hóa tâm thần kỹ năng còn không thuần thục, nàng đem tâm thần đặt ở thần trong trò chơi khi đã không rảnh bận tâm chính mình trong thế giới lục tử trạch bọn họ ở Cố Dĩ An cho thuê trong phòng. Notebook hình thái lục tử trạch như nhau thường lui tới giống nhau nằm ở trên bàn sách trời nắng hoa. hoa hình thái quỷ thắt cổ dừng ở trên mặt bàn. Nó nhìn notebook trên không chữ màu đen, thật sâu mà thở dài, tiểu nhân hiểu ngài ý tứ. Chính là ngài giúp Vương Phi thành thần, Vương Phi liền không để ý tới ngài. Thậm chí so không có ở bên nhau phía trước càng lãnh đạm mơ siêu, nếu không phải quỷ thắt cổ căn bản. Đánh không thắng notebook, nó tưởng hiện tại liền quay đầu đi quỷ, một phen rõ ràng cực hảo bài. Lập tức biến thành như bây giờ. Hết chương.